Nghịch Thiên Hành tập 367. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đám bốn người nhìn bốn người Lý Vân Tiêu ngơ ngác hỏi: "Này, sao chỗ này đánh như vậy?" Lý Vân Tiêu nói: "Những người bình thường có thể vào thì chắc không sao, chúng ta cứ chờ ở đây đi." Nói xong mấy người bay lên cao vạn trượng, ngồi xếp bằng. Mấy tên võ giả bên dưới tức giận, ngửa mặt chửi mắng: "Con mẹ nó, đang hỏi các người đấy, không nói không rằng mà đã bay đi, muốn chết à?" Mọi người ngơ ngác, vẻ mặt ngu ngơ. "Ai có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Mọi người dò xét trong phế tích, rất nhanh đã phát hiện ra nhiều xác vụn và vết máu. Ai nấy đều thầm kinh hãi. Những võ giả lập tức hóa thành độn quang lao về hướng hóa thần hải. Vài canh giờ sau, trong không gian vang lên chấn động kịch liệt. Một tiếng nổ lớn vang lên, xé ra một khe hở khổng lồ. Lực lượng cường đại tràn ra mãnh liệt. "Đến rồi, đến rồi." Bốn người bọn Lý Vân Tiêu nhìn xuống. Một chiếc chiến hạm cửu dài phá không xuất hiện. Phía trên đứng đầy võ giả. Ai nấy đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Không chỉ có cường giả của đảo Huyền Ly và Thánh Vực, không biết vì sao cả cường giả Thiền Vũ Minh cũng có mặt. Biểu cảm của Trác Thanh Phàm và huynh muội Đoan Mộc vô cùng nghiêm nghị. Bọn họ chưa từng thấy lực lượng nào cường đại như vậy, cảm giác máu nóng sôi trào. Mấy chục người đứng trên chiến hạm trông thấy Lý Vân Tiêu thì đồng thanh hô lên: "Kính chào minh chủ!" Uy danh chấn động thiên hạ. Thiên Vũ Minh gần như đã điều động toàn bộ tinh nhuệ do Linh Mục Địch dẫn đội. Bốn đại thế lực và Thần Tiêu Cung, Long Gia, Đạo Kiếm Tông, Vạn Tinh Cốc, Trường Bôn đều có mặt. Ngoài Trường Bôn còn có tinh anh của bốn phái, cùng với các thế lực lớn ở Viêm Vũ Thành như là Bắc Quyến Cổ Nam, Mạch, Tần Thần, Mạc Cảnh Châu, Ác Linh, Thủy Tiên, Hóa Tu, Bố Tử, Chu Quang. Tổng cộng hơn 100 người, người yếu nhất cũng có tu vi cỡ Vũ Đế cao giai. Linh Mục Địch và các tầng lớp cao tầng đã thảo luận nhiều lần, quyết định dốc toàn lực xuất kích. Dù sao thì Hóa Thần Hải cũng không dễ đối phó, đông người thì cơ hội thắng cao hơn. Quan trọng hơn là đây là lần đầu tiên Thiên Vũ Minh hành động quy mô lớn, cần giành một chiến thắng để khẳng định địa vị liên minh trong thiên vũ giới, khiến cho người khác phải dè chừng họ. Lực lượng còn lại ở trong thành chủ yếu là thương hội do Đinh Linh Nhi, Tô Liên Y, Tiền Sinh phụ trách. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi, đám yêu tộc thuộc hạ của Mạch cũng được triệu tập về, trở thành lực lượng không thể xem nhẹ trong thành Viêm Vũ. Đám người đảo Huyền Ly và Thánh Vực đều nhíu mày, đặc biệt là Thánh Vực nghi ngờ người đứng trên cao, dường như đang cố liên hệ với ký ức trong đầu. Bốn người Lý Vân Tiêu đáp xuống chiến hạm, cười mà hỏi: "Sao mọi người lại gặp nhau vậy?" Diệp Nam Thiên cười nói: "Đúng là tình cơ, gặp nhau trong đường hầm truyền tống, biết là đồng minh nên đi chung luôn." Diệp Nam Thiên tủm tỉm nhìn Lý Vân Tiêu: "Lực lượng Thiền Vũ Minh mạnh hơn ta tưởng." Lý Vân Tiêu cười đáp: "Dù mạnh mấy cũng còn kém xa đảo Huyền Ly." Lúc này Khúc Hồng Nhan và những người khác lần lượt đi lên chào hỏi. Hạ Phong nhẹ gật đầu, khoe mũi cong cong không nói gì. Lý Vân Tiêu tuyên bố trước mặt mọi người rằng Trác Thanh Phàm và Thế Gian Đoan Mộc sẽ tham gia. Lập tức dây lên nhiều tiếng kinh ngạc và bàn tán. Diệp Nam Thiên cười nói: "Lần này có ba nhiệm vụ lớn. Một là tiêu diệt toàn bộ ma tu trong Hóa Thần Hải. Hai là giết kẻ cầm đầu Lỗ Thông Tử. Ba là phong ấn cổ ma tỉnh." "Về việc tiêu diệt ma tu, ta và Minh Chủ Vân Tiêu có một số bất đồng, nên để đảo Huyền Ly và Thánh Vực cả đảm nhận. Hai việc còn lại thì chúng ta hợp lực hành động." Diệp Nam Thiên nói tiếp: "Chấp chính tư của Thánh Vực không có mặt, tạm thời giao đại cục cho Bí Đình Phong chủ trì. Bí Đình Phong từng là người của chấp chính tư, dẫn dắt mọi người không có gì sai sót." Diệp Nam Thiên liếc qua một lượt, Tử Minh Tịch, Thân Đồ Tiêu Giật đều có mặt, biểu cảm kỳ lạ nhưng không hề phản đối. Bọn họ hiểu rõ lúc này không phải lúc làm theo ý của mình. Sau khi bàn bạc xong, trên hạm hóa thành luồng sáng lao về hướng Hóa Thần Hải. Chẳng bao lâu sau, trên mặt biển hiện lên một luồng sáng vàng mông lung kéo dài mấy chục dặm, lấp lánh như một kho báu lớn nằm giữa đại dương. Cường giả trên chiến hạm đã từng đến Hóa Thần Hải cũng cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Mắt của Diệp Nam Thiên lóe sáng cảm thán. Cảnh tượng này giống hệt như mặt trời sắp lặn chìm xuống biển vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu, mỉm cười nói: "Ý đại nhân là Hóa Thần Hải như ánh chiều tà, như trời ngả về Tây hả?" Diệp Nam Thiên bật cười: "Thế còn Vân Thiếu Gia nghĩ sao?" Lý Vân Tiêu chỉ mỉm cười không đáp. Rất nhanh thì chiến hạm đã lao vào luồng sáng kéo dài. Rất nhiều bóng dáng của Bất Giả Thành hiện ra. Chiến hạm rầm rầm tiến lên mãi cho đến khi gặp lực cản mới dừng lại. Là đại trận phòng ngự. Bí Đình Phong hỏi, chúng ta nên trực tiếp xông vào hay ra lệnh bọn họ mở thanh? Phía trước chiến hạm, đám ánh sáng bảy màu tỏa ra liên tục như một mạng lưới chặn đứng đường đi. Những ánh sáng ấy do vô số hạt cát nhỏ kết thành, biến hóa côn lường bao lấy chiến hạm. Diệp Nam Thiên nói, gõ cửa trước đi, nếu không mở thì xông vào luôn. Bí Đình Phong lĩnh mệnh, lập tức rời chiến hạm bay đến phía trước. Bí Đình Phong lớn tiếng quát, người phụ trách trong thành nghe đây, Đào Huyền Ly, Thánh Vực, Thiên Vũ Minh cùng đến, trong vòng nửa nén nhang lập tức mở thành, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp phá thành. Bí Đình Phong liên tục hô ba lần, giọng vang vọng như một phồn nhẹ nhàng thổi vào thành, nhưng chờ mãi vẫn không có ai đáp lại. Bí Đình Phong nhíu mày bay về chiến hạm, đốt nửa nén nhang. Rất nhanh, nhang cháy hết, vẫn không có ai trả lời. Bí Đình Phong lập tức ra lệnh cho chiến hạm xông vào. Trận pháp trên thân chiến hạm hoạt động, một tầng lôi quang màu xanh phủ lên thân hạm, dũng mãnh tiến tới. Trong ánh sáng như lưới rực rỡ, vô số hạt nhỏ va chạm với lôi điện rồi vỡ vụn, âm thanh như mưa rơi rào rào vang khắp nơi. Chiến hạm ép tiến, đâm thẳng vào đại bộ phận đại trận hộ thành, tạo ra một lỗ hổng lớn. Ánh sáng bảy sắc dần nhạt đi, lực lượng phòng ngự của thành cũng từ từ tan biến. Chiến hạm một đường tiến thẳng, không gặp chút trở ngại nào. Có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu run rẩy, hoảng sợ nhìn tòa thành phía dưới. Con người trong hai con mắt biến thành hai màu đỏ máu và màu đen, tràn đầy kinh hãi. Sao thế? Đám người Diệp Nam Thiên cũng cảm nhận điều gì đó bất thường, nhưng không nhạy bằng Lý Vân Tiêu. Hắn là người đầu tiên dò xét tình hình trong thành và trông thấy rất rõ ràng. Lý Vân Tiêu đột nhiên thét lớn, chiến hạm dừng lại, đừng đến gần thành này nữa. Vừa nghe thấy thế, người trên chiến hạm ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu. Bí Đình Phong là tổng chỉ huy, tuy rất tôn trọng Lý Vân Tiêu nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Nam Thiên. Lúc này ánh mắt của y hướng về phía Diệp Nam Thiên như hỏi ý kiến. Diệp Nam Thiên nhẹ nhẹ gật đầu ra hiệu nghe theo lời của Lý Vân Tiêu. Bí Đình Phong lập tức truyền lệnh, chiến hạm dừng lại. Diệp Nam Thiên hỏi, trong thành có chuyện gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lắc đầu đáp, ta cũng không nói rõ được, người trong thành cực kỳ quái dị, trận pháp truyền tống bên trong cũng đã bị phá hủy rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu, hoặc thủ Bất Giả Thành vẫn luôn sáng rực đèn đuốc vĩnh viễn như ban ngày, nhưng hiện tại lại bị một tầng ma khí nhàn nhạt bao phủ, thần thức cũng bị ngăn cách, chỉ có thể dựa vào diệu pháp linh mục để nhìn ra chút manh mối, cảm giác vô cùng quái lạ. Lời giải thích đơn giản khiến cho đám người Đào Huyền đi không hài lòng. Linh mục địch đột nhiên hỏi, ma hóa rồi chăng? Lý Vân Tiêu vội hỏi, ma hóa là gì? Linh mục địch đáp, ma hóa chia làm hai loại, người và vật. Người bị ma hóa thì mọi người ít nhiều cũng hiểu, vật thì tương tự vậy, bị ma khí xâm nhiễm khiến mang theo ma tính. Nhưng trường hợp này chưa nghiêm trọng, tệ nhất là không gian thiền vũ giới bị ma khí tẩy rửa, khiến toàn bộ không gian dính ma khí, chậm rãi bị ma hóa, cuối cùng trở thành môi trường thích hợp cho ma tộc sinh sống. Mọi người giật mình kêu lên, à, còn có chuyện như vậy sao? Lý Vân Tiêu nghiêm túc trầm giọng nói, nghe đại nhân nói, nghe rằng 89/10 là đúng. Cả Bất Giả Thành bị bao phủ bởi ma khí nhàn nhạt, người trong thành trở nên cực kỳ kỳ lạ. Cảm giác này khiến ta rất khó chịu. Giờ nghĩ lại, rất có thể Bất Giả Thành đã bị ma hóa. Diệp Nam Thiên vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ Linh Bục Địch hơn. Hắn cũng biết về ma hóa, nhưng không nhiều người hiểu rõ về hiện tượng không gian bị ma hóa. Diệp Nam Thiên hỏi, bộ dạng các hạ có phần kỳ lạ, không biết tôn tính đại danh là gì? Linh Bục Địch mỉm cười, bình thường thì vô danh, gọi ta là vô danh là được rồi. Vô danh, ha ha ha, các hạ thật thú vị. Diệp Nam Thiên thấy Linh Bục Địch không muốn tiết lộ thân phận, cũng không cưỡng ép. Đến cảnh giới như bọn họ, ai cũng có thói quen và tật xấu riêng, không thích bị người khác xâm phạm. Diệp Nam Thiên hỏi tiếp, vậy các hạ có cách nào phá giải không gian bị ma hóa này không? Linh Bục Địch đáp, chỉ cần cắt đứt nguồn cung cấp ma khí, thì ma khí trong thành sẽ từ từ bị giới lực của thiền vũ giới làm cho tiêu tan. Nhưng trong thời gian ngắn thì rất khó thực hiện. Ma hóa quy mô lớn như vậy, e rằng người trong thành khó tránh khỏi tài kiếp. Tiếng luân nước bọt khàn vang lên, anh ấy đều đổ ra vẻ mặt khó coi. Bọn họ cảm thấy bản thân đã đánh giá quá thấp tai họa của ma kiếp. Không ngờ một thành thị có thể bị ma hóa dễ dàng và không hề có dấu hiệu báo trước như vậy. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, vậy hiện tại phải làm gì đấy? Linh Mục Địch cụp mắt khẽ thở dài, chỉ còn cách đổ thành thôi. Mọi người đều tái mặt, hít thở khó khăn. Họ không sợ giết người, nhưng hành động giết chóc quy mô lớn như vậy thì dù hơn phân nửa đã từng trải qua, vẫn chưa bao giờ phải tự tay tàn sát. Cảm giác căng thẳng và bất an trào dâng. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ, thành Ly Quang vừa bị đổ, giờ lại phải tự tay đổ Bất Giả Thành. Phòng Yêu Ly đi đâu rồi? Nếu để hắn làm chuyện này thì tốn biết mấy. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, kẻ ác cũng có cái lợi thế của kẻ ác, ít nhất là khi giết người thì thoải mái, không phải có gánh nặng tâm lý. Diệp Nam Thiên nhìn sự việc điềm nhiên hơn. Các vị đừng tự trách, chúng ta dùng giết để mà ngăn giết, giết vì cứu người, không có gì phải áy náy trong lòng. Diệp Nam Thiên lập tức ra lệnh kích hoạt toàn bộ trận pháp công kích trên chiến hạm, chuẩn bị đồ thanh trên quy mô lớn. Khoan! Lý Vân Tiêu đột nhiên ngăn lại, cười khổ. Ta vẫn không chịu được. Trước hết hãy xác nhận người trong thành đã bị ma hóa hết hay chưa. Nếu chỉ dựa vào suy đoán mà đồ thành thì quá nông nổi. Nếu phán đoán sai thì khiến bao nhiêu người phải chết oan chứ. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, từ đầu ta đã rất coi trọng ngươi. Thiền phú, tài trí, tính cách, nghị lực đều thuộc hạng thượng đẳng. Nhưng ngươi có một khuyết điểm quá lớn, đó là quá mềm lòng. Dù là đối với võ giả, ma tu hay là thái độ với Bất Giả Thành đều là quá nhân từ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, ta chỉ là không muốn ngộ sát, huống chỉ đây để giết chóc quy mô lớn, sao có thể không thận trọng được. Diệp Đan Thiên cười lạnh, hai giới giao tranh, chiến đấu quy mô lớn thì ngộ sát là chuyện không thể tránh khỏi. Nhiều lúc thà giết sai 1.000 còn hơn bỏ sốt 1 người. Người tuy có khí độ của quân vương, nhưng không có huyết tính của lãnh tụ thiên hạ. Không đợi cho Lý Vân Tiêu đáp, Diệp Nam Thiên truyền lệnh từng chữ, đô thanh. Bí Đình Phong lĩnh mệnh, tuân lệnh. Hắn lập tức đi chấp hành. Khi rời đi còn liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái, ánh mắt phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh mấy chiếc chiến hạm tách ra khỏi thủ hạm, xếp thành song song trên không trung. Tổng cộng 9 chiếc liền kết như một dải, che phủ cả bầu trời, bóng đen bao trùm lấy Bất Giả Thành. Khúc Hồng Nhàn bước lên Phỉ Dương, nếu không thấy thoải mái thì đừng nhìn nữa, nghỉ ngơi chút đi. Lý Vân Tiêu đứng ở mũi chiến hạm nhìn xuống Bất Giả Thành, sắc mặt rất tệ. Hắn khẽ lắc đầu, ta phải nhìn thật kỹ. Đây là khởi đầu của cuộc chiến giữa hai giới, thậm chí chưa phải là khởi đầu. Nếu ta không dám nhìn thẳng vào trùng kích này thì sau này sao có thể ứng phó được. Tim của mọi người như rơi xuống. Nhiều người trong lòng ít nhiều đều cảm thấy việc đồ thành là quá tàn khốc. Nhưng sau khi nghe những lời ấy, họ trở nên nghiêm nghị, chăm chú nhìn xuống, quan sát kỹ trận chiến. Lý Vân Tiêu nói, ra tay đi, trong thành có phản ứng rồi. Động tác của những người này có phần chậm chạp, có lẽ là vì mới bị ma hóa, nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm nên định ra tay trước. Quả nhiên có mấy bóng đen từ trong thành lao ra. Khoảng cách gần khiến mọi người nhìn rõ, đó là võ giả, khoảng hơn 10 người, tu vi đều trên vũ đế. Họ mang gương mặt dữ tợn, khói đen bao phủ mặt gầm lên, các người là ai, muốn làm gì? Linh Mục Địch điểm tĩnh nói, quả nhiên là đã bị ma hóa. Người bị ma hóa thì thực lực tăng lên rất mạnh. Trong quá trình ma hóa, nếu ý chí không đủ kiên định thì sẽ mất hết linh trí, trở thành xác sống. Lý Vân Tiêu gật đầu nhìn xuống, mặt không biểu tình. Trong thành đúng là có nhiều người thành xác sống, nhưng đa phần vẫn là người bình thường. Diệp Nam Thiên nhìn hơn 10 người vọt lên, lạnh lùng ra lệnh, ra tay, giết hết. 9 chiến hạm liên kết toàn trận. Lạc Thành, người dẫn theo 12 người bảo vệ quanh chiến hạm, không để đám ma vật này tới gần phá hoại. Một nam nhân sau lưng Diệp Nam Thiên tiến lên, quát lớn, tuấn lệnh. Nam nhân gọi 12 người bên cạnh cùng bay ra. 12 người đồng loạt ra tay, trong chớp mắt đã chém giết sạch đám vũ đế bị ma hóa, bảo vệ vòng ngoài chiến hạm trong bán kính mấy trăm trượng. 9 cỗ chiến hạm trên trời bắt đầu biến đổi trận hình, liền kết thành một thể. Ánh sáng kết giới từ các chiến hạm dần dung hợp, gần như hòa làm một, diện tích tương đương một tòa thành nhỏ. Sau đó tất cả trận pháp công kích đồng loạt mở ra. Từng chùm ánh sáng bắn từ chiến hạm xuống hỏa thụ Bất Giả Thành, khiến cho thành phố rực sáng, lấp lánh như ngọn đèn leo đét trong gió, như để chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong buổi hoàng hôn. hàng trăm đợt công kích đồng loạt triển khai. Các loại chùm sáng lớn nhỏ khác nhau mang theo nguyên lực ngũ hành rút xuống thành như là sao băng, như mưa rào rào, như trời long đất lở. Mọi người đứng trên cao mấy vạn trượng, sau đó cảm nhận được chấn động của lực lượng, rồi sau đó lại cảm nhận từng hơi thở lạnh đi. Tất cả mọi người đứng trên cao mấy vạn trượng cảm nhận chấn động cực mạnh và dao động quyền lực dữ dội. Ai nấy sắc mặt khó coi, im lặng nhìn xuống dưới. Thỉnh thoảng từ trong thành có võ giả lao lên trời, cao thét xông về phía chiến hạm, nhưng lập tức bị 12 người bảo vệ tiêu diệt dễ dàng. Thi thể nổ tung mà khi bốc lên rồi tan biến giữa không trung. Quân tàn sát nghiêng hẳn về một phía, bất giả thành không có khả năng kháng cự, mà khi dưới đất bị oanh kích dữ dội mà tan rã, kiến trúc nơi đây hoàn toàn đổ nát, gần như không còn mái nhà nào nguyên vẹn. Lạc đạc có phải võ giả thoát khỏi thành, chạy về phía biển cả bốn phương, nhưng cũng bị 12 người đuổi kịp, giết ngay tại chỗ. Đủ rồi. Lý Vân Tiểu lên tiếng, có thể dừng lại, người chết hết rồi. Một câu đơn giản như khiến lòng người lạnh buốt, giọng nói không chút cảm xúc, chỉ mang theo sự u ám. Diệp Lăng Thiên cười khẽ, sau này còn phải đối mặt với nhiều tình huống thế này nữa. Ai chưa thích nghi thì mau ra làm quen đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu tái xanh, khó coi hơn bất kỳ ai, bởi vì hắn không chỉ thấy được cảnh đổ sát trong thành, mà thần thức mạnh mẽ còn cảm ứng rõ từng tiếng gào thét, tuyệt vọng, oán hận của vô số người. Lý Vân Tiểu cắn chặt răng, lạnh giọng nói, Lỗ Thông Tử, người thật đáng chết. Diệp Nam Thiên nhìn hắn vỗ vai an ủi, xuống đi. 9 chiếc chiến hạm trên trời dần tách ra rồi thu về. Việc oanh kích liên tục tiêu tốn lượng lớn nguyên thạch, còn số có thể nói là thiên văn. May mắn người trên chiến hạm đều là những kẻ có quyền lực và sức mạnh bậc nhất hiện nay, nên có thể gánh vác được. Trên chiến hạm có khoảng 200 người, khí thế hùng hậu như từ trời giáng xuống. Bất Giả Thành giờ chỉ còn là phế tích, xác chết la liệt, khung cảnh thê lương. Mà khi bao phủ thành thị gần như bị đánh tan hoàn toàn, đang dần khuếch tán bốn phương, trong thành không còn một ai sống sót. Diệp Nam Thiên đột nhiên vung tay, một luồng chỉ quang chém ngang giữa hư không. Giữa không trung vang đến mấy tiếng thét thảm thiết, máu tươi phun ra, tay chân cụt bay loạn. Diệp Nam Thiên lạnh nhạt nói, cá lọt lưới. Hắn liếc sang Lý Vân Tiểu, với thần thức của Vân thiếu gia chắc chắn đã phát hiện mấy người này, đúng không? Lý Vân Tiểu hơi nhíu mày, tỏ ra rất khó chịu với bầu không khí này, bịt mũi hỏi, vậy sao? Đại nhân đang trách ta à? Diệp Nam Thiên lắc đầu, không phải trách mà là nhắc nhở, hy vọng Vân thiếu gia đừng có mềm lòng, nếu không cái giá phải trả sẽ rất lớn, lần sau chưa chắc người chết là bọn họ đâu. Lý Vân Tiêu thở dài, ta sẽ ghi nhớ. Diệp Nam Thiên gật đầu, không nói gì thêm. Thần thức mọi người nhanh chóng bao phủ toàn bộ thành trì. Khi xác nhận không còn ai sống sót, họ tụ lại tại khu vực truyền tống đã bị hủy. Một vài người nhờ vào ký ức tìm đến khu truyền tống, cố gắng xác định vị trí giữa đống đổ nát. Lý Vân Tiêu nói, đây là khu vực biển ngoài của Hóa Thần Hải. Biển nội thì ẩn trong tầng mây sâu không thấy đáy. Muốn tra xét quy mô lớn thì không kịp. Mở một lối đi dọc theo con đường truyền tống vốn có là được. Diệp Nam Thiên nói, để ta có tọa độ của Hóa Thần Hải đây. Hắn tạo thành một vòng tròn bằng hai tay. Ánh sáng vàng từ từ tỏa ra từ lòng bàn tay, hóa thành một chiến hạm nhỏ lấp lánh, đón gió biến lớn đến mấy trăm trượng, lơ lửng trước mặt mọi người, khí thế tràng nghiệp. Dù Lý Vân Tiêu đã nhiều lần thấy chiến hạm nặng á chỉ chủ, nhưng lần này khi Diệp Nam Thiên triển khai toàn cảnh, hắn vẫn không khỏi giật mình trước cảnh tượng hùng vĩ ấy. Mọi người lần lượt bước lên chiến hạm. Dưới chân không phải vật chất rắn, mà là một tầng sáng vàng mông lung, như thể đang đứng trong không khí. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu, mỉm cười hỏi, có cảm giác khác biệt gì không? Lý Vân Tiêu giật mình, đây là hình dạng hoàn chỉnh của chiến hạm sao? So với lúc Diệp Phàm thi triển thì đúng là khác biệt một trời một vực. Diệp Nam Thiên lắc đầu, đây chưa phải là hình dạng hoàn chỉnh, khi xuyên qua không gian thì không cần thiết. Nếu thanh khí phát huy toàn bộ uy năng thì việc rời non lấp biển cũng không là gì. Lý Vân Tiêu sững người, chẳng lẽ đại nhân không thể thi triển trọn vẹn à? Diệp Nam Thiên đáp, không phải là không làm được, mà là cái giá phải trả không nhỏ. Huyền khí quý ở chỗ tinh, không quý ở số lượng. Ta thấy người có rất nhiều bảo vật, nhưng tốt nhất hãy chọn một thứ truyền tâm tu luyện là hơn. Lý Vân Tiêu gật đầu, xin nghe lời chỉ dạy. Diệp Nam Thiên không nói nữa, đánh trả mấy ấn quyết. Chiến hạm lập tức bừng ánh sáng vàng, bao phủ toàn bộ mọi người. Chiến hạm chợt lóe sáng, phá mở không gian, lao vào một đường hầm, tiến lên cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người trên chiến hạm cảm thấy như đang đứng trên mặt đất bằng, không chút chấn động. Lý Vân Tiêu im lặng nhìn về phía trước, tim chợt đập nhanh. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng. Cảm giác này đến đột ngột, như liên quan đến sức mạnh ẩn giấu trong đầu hắn, Thái Sơ Trần Quyết mà Bạch Tuần Kết Y truyền lại. Lực lượng này vô cùng kỳ dị, đến nay Lý Vân Tiêu vẫn không dám chạm vào nó. Lúc ở thành Ly Quang, Phạm Yêu Đi từng bắt Huỳnh Bội Đoan Mộc vì Thái Sơ Trần Quyết. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ ta có được lực lượng đó cũng có thể cảm ứng được một phần tương lai. Hắn lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này thật khó tin, nhưng sự bất an trong lòng thì không thể gạt bỏ. Không rõ nguyên nhân là gì, hắn đành lên tiếng. Diệp Nam Thiên đại nhân, ta có cảm giác phía trước có thể có nguy hiểm, xin hãy cẩn thận hơn. Diệp Nam Thiên kinh ngạc, à, có chuyện gì vậy? Hắn biết Lý Vân Tiêu không bao giờ nói bừa, chắc chắn phải có lý do. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, chỉ là có một loại cảm giác khiến lòng ta thấy bất an thôi. Diệp Nam Thiên gật đầu, vậy thì ta sẽ cẩn thận hơn. Bích Đình Phong bật cười, Vân Tiêu công tử lo xa quá rồi. Chiến hạm của đại nhân xuyên không không ai ngăn nổi, hơn nữa chúng ta đông người, trừ khi cánh cửa ma giới mở toang, nếu không thì chẳng có gì đáng lo. Vừa nghe thế, Lý Vân Tiêu đáp, đây chỉ là trực giác không chắc chắn, nhưng đề phòng trước vẫn hơn mà. Mỹ Đình Phong tỏ vẻ coi thường, trực giác à? Chúng ta đang giao chiến với ma tộc, không có tình báo chính xác thì đừng nói trực giác nữa. Hắn không đồng tình với Lý Vân Tiêu. Dù Lý Vân Tiêu là minh chủ Thiên Vũ Minh, nhưng trong mắt đám người đảo Huyền Ly, hắn không thể so sánh với Diệp Nam Thiên. Lý Vân Tiêu nhíu chặt chân mày, lười tranh luận. Khúc Hồng Nhan tức giận quát, vì dường chỉ nói lên cảm nhận của mình, chẳng lẽ không được sao? Đây là ai? Thích nghe thì nghe, không thích nghe thì thôi. Mỹ Đình Phong sụ mặt, đang định cãi lại thì bị Diệp Nam Thiên ngăn lại. Diệp Nam Thiên thấy không khí căng thẳng, liền lên tiếng, đừng nói nữa. Không cần biết Vân Thiếu Gia nói có lý hay không, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Khúc Hồng Nhan hừ lạnh, tỏ rõ sự bất mãn. Mỹ Đình Phong lạnh lùng liếc Khúc Hồng Nhan, im lặng không nói thêm gì nữa. Hắn không dám trái lệnh của Diệp Nam Thiên. Bỗng Diệp Nam Thiên nhướng mày trầm giọng, ta cũng cảm nhận được có gì đó không ổn rồi. Mỹ Đình Phong kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Hắn không dám xen nhẹ lời của Diệp Nam Thiên. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn về phía trước, nghiêm túc nói, hình như có thứ gì đó rất khủng khiếp đang tới. Thứ khủng khiếp ư? Mọi người sửng sốt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Con đường đen ngòm kéo dài vô tận về phía trước. Đột nhiên mọi người phát hiện ra một khối đen kịt đang lăn tới từ trong đường hầm. Mặt đất rung chuyển, cảm giác như đang dẫm trên nền vững chắc bỗng chốc biến mất. Chiến hạm bắt đầu rung lắc dữ dội. Đó là... Mọi người sững người nhìn về phía trước, nhưng trước mặt chỉ là một màn đen, thập thoáng có vật thể khổng lồ đang lay động. Diệp Nam Thiên vội hỏi, Vân Thiêu Gia, có nhìn rõ là thứ gì không? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, hít sâu mấy hơi, giọng run rẩy, bà mẹ nó, đó là thiên thạch. Từ đầu đường hầm, vô số thiên thạch khổng lồ dài hàng ngàn trượng, có cái rộng tới mấy vạn trượng đang lăn tới. Không chỉ một mà là cả một đoàn, mưa sao băng. Mọi người như hóa đá, thiên thạch rơi chính là sao băng, chẳng lẽ đụng phải mưa sao băng thật rồi? Thủy Tiên rào lên, nhiều sao băng thế này, mau cầu nguyện đi, chắc chắn sẽ đinh nghiệm. Nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Trong đường hầm sao lại có mưa sao băng nhỉ? Nhất định là lỗ thông tử dở trò quỷ rồi. Lý Vân Tiểu thất thành, rất có thể hắn đã thi triển đại đa di thuật, khiến không gian biến đổi, kéo cả trận mưa sao băng vào đây. Mọi người mau tìm cách tránh, nếu không sẽ bị đập chết đấy. Diệp Nam Thiên mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, như bị dọa cho chết lặng. Những khối thiên thạch đó dù chỉ một cái cũng đủ lấy mạng của ông, huống chi là cả một mảng. Lý Vân Tiêu hỏi, đại nhân từng nói chưa kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Nạc Ác Chi Chủ, nếu dùng toàn lực thì có thể phá hủy những thiên thạch này không? Hiếm khi Diệp Nam Thiên chửi tục, nổ cái đầu nhà ngươi. Mặt ông trợn to như chuông đồng, hoàn toàn mất bình tĩnh. Đây là thiên thạch, chính là những ngôi sao nhỏ, sao rơi như mưa, cường giả với giới vương cảnh cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Lý Vân Tiêu nghẹn họng, vậy bây giờ phải làm sao? Mỹ Đình Phong run rẩy khẽ thở dài, thuộc hạ hiểu rồi, đã quyết định đi lên đi. Hạo Phong bước ra khỏi đám đông, chậm rãi rút niết nguyên đào từ ngực ra cầm trong tay. Tất cả phổ giả dưới thần cảnh lùi lại phía sau. Đám phổ giả lập tức lùi về sau, chỉ còn những người đạt thần cảnh vẫn đứng yên như núi. Lý Vân Tiêu nói, Thanh Phàm huynh, nhờ huynh vậy. Trác Thanh Phàm gật đầu cười khổ, ta sẽ cố hết sức, nếu có tình huống gì ta sẽ quay lại báo ngay. Có lẽ vì cảm nhận được tình hình nghiêm trọng, Trác Thanh Phàm không còn đùa cợt. Gã khép hai ngón tay đặt lên trán, một luồng sáng nhạt lóe lên giữa trán và ngón tay, rồi gã biến mất trong ánh sáng. Biến mất? Mọi người ngây ra, tròn mắt nhìn nhau. Diệp Nam Thiên ngạc nhiên, người này là ai? Chẳng lẽ là đại hư không thuật? Lý Vân Tiêu bất ngờ, đại nhân cũng biết thuật đó à? Vậy là ta đoán trúng rồi. Mắt của Diệp Nam Thiên lóe sáng, không ngờ còn có người biết được thuật này. Thôi bỏ đi, đối phó với thiên thạch quan trọng hơn. Lúc này mọi người mới định thần lại, biết Trác Thanh Phàm tinh thông đại hư không thuật, khiến cho tinh thần ai nấy phấn chấn hơn hẳn. Hạ Phong là người đầu tiên ra tay, anh đào xoay tròn như ánh trăng chém mạnh ra ngoài, quán không trảm. Luồng đao quang màu trắng lao vút theo đường hầm, nhanh chóng đánh trúng một thiên thạch cỡ trung. Một tiếng nổ lớn vang lên, thiên thạch bị chẻ đôi rồi rơi sang hai bên, bị hư vô nuốt chửng. Diệp Nam Thiên cũng đánh một ấn quyết vào chiến hạm, phát ra ánh sáng vàng. Trước bộ chiến hạm hiện ra sóng vàng lớn khuếch tán ra xung quanh. Sóng vàng hình loa xoáy rộng đánh thẳng vào cơn mưa thiên thạch, vang lên những tiếng nổ dữ dội. Một loạt thiên thạch chấn động dữ dội. Mọi người lập tức hành động, các loại thần thông phát sáng liên tục công kích. Những khối thiên thạch phía trước bị đánh nát thành vô số mảnh vụn, hoặc bị hư vô nuốt chửng, hoặc dọc theo đường hầm nhưng không còn đe dọa tới chiến hạm nữa. Diệp Nam Thiên vừa công kích thiên thạch, vừa âm thầm chuẩn bị đường lui. Nếu không trụ được, ông sẽ phá không rút khỏi đường hầm. Dù sao trên đặc ác trì trù là hơn nửa số cường giả đương thời, tuyệt đối không thể chết tại đây. Nhưng nếu phá không chạy trốn, chưa biết khi nào mới trở lại được thiên vũ giới. Cuộc chiến hóa thân hải sẽ lại thất bại hoàn toàn, trở thành trò cười. Vì vậy, trừ khi đến đường cùng, Diệp Nam Thiên tuyệt đối không bỏ chạy. Trong lúc đó, Trác Thanh Phàm từ chiến hạm biến mất, rồi chớp mắt xuất hiện tại hóa thần hải. Nhìn gã đúng như Lý Vân Tiêu dự đoán, khu vực truyền tống có hàng trăm thuật luyện sư ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung thị pháp, điều động uy năng vô thượng triệu hồi thiên thạch rơi vào đường hầm không gian. Sự xuất hiện của Trác Thanh Phàm khiến một luồng cảm giác bùng lên. Một ánh mắt sắc bén quét qua, anh nhìn lạnh lùng lóe lên tia nghi hoặc. Ai đó? Hắn cảm nhận được có người tới, nhưng giờ lại không thấy bất cứ ai hết. Một người khác nói, đại nhân có thể nào nhìn lầm không? Bạc Vũ Kinh hư lạnh, ánh mắt càng sắc bén hơn. Hắn quét mắt khắp nơi, dừng lại tại đại trận Đại Na Di. Bạc Vũ Kinh lạnh lùng nói, mọi người lập tức nâng cao cảnh giác, đã có người xâm nhập, tuyệt đối không thể để hắn phá hỏng trận pháp này. Các trận pháp không xa, có 10 vũ giả đang lơ lửng, nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên, bán tin bán nghi. Một người hỏi, đại nhân có thể cảm ứng sai chăng? Đường hầm chưa mở, sao có người vào được? Bạc Vũ Kinh lạnh lùng nói, trên đời không có gì là không thể cả. Hắn chỉ vào đầu mình, chỉ là các ngươi không nghĩ tới thôi. Hơn 10 người dù bực bội trong lòng, nhưng không dám phản bác, đồng thanh hô, tuần lệnh. Tất cả lập tức tản ra, dựa theo phương án bố trí khẩn cấp mà bảo vệ trận pháp. Bạc Vũ Kinh cầm cầu trần đại kiếm, chậm rãi đi trong hư không, trầm giọng nói, có thể thông qua đường hầm mà trực tiếp đến hóa thần hải. Thần thức của ta không cảm ứng được. Thiên hạ hiện tại chỉ có một người có thể làm vậy. Trác Thanh Phàm, hư không vũ đế. Hơn 10 võ giả giật mình kêu lên, Trác Thanh Phàm. Bọn họ không khám thình thường nữa, liền khuếch tán thần thức đến mức cực hạn, hợp lực kết trận, cẩn thận ứng phó. À, ta nhớ rằng ngươi từng gặp một lần ở Đông Hải rồi. Trác Thanh Phàm chậm rãi bước ra từ hư vụ, tay phải cầm Thương Hải như trần, cảm thán nói, sớm biết hôm nay như vậy thì lúc ở Đông Hải ta sẽ tiện tay chém ngươi rồi. Bạc Vũ Kinh hư lạnh, bây giờ chém có lẽ vẫn còn kịp. Trác Thanh Phàm lắc đầu, không nói đến việc có chém được ngươi hay không, dù thật sự có thể thì cũng rất tốn công, Ta chỉ muốn phá đại Na Di trận này, ngươi đừng cản ta được không? Bác Vũ Kinh hỏi, ngươi thấy sao? Trác Thanh Phong cười khổ, như lời các hạ nói, trên đời không có gì là không thể. Trác Thanh Phong chỉ vào trán mình, chỉ là chúng ta không nghĩ ra thôi. Bác Vũ Kinh ôm kiếm đứng thản nhiên, ngươi cứ nghĩ từ từ đi. Ôi chào, thôi bỏ đi. Trác Thanh Phong giơ Thương Hải như trần thương lên, lại trước mặt mình. Còn người ta bẩm sinh đầu óc ngủ rốt, sợ trong lúc suy nghĩ thì nhóm Lý Vân Tiêu đã chết rồi. Bác Vũ Kinh mỉm cười, yên tâm, mạng của hắn cứng lắm, không dễ chết như vậy đâu. Trác Thanh Phàm nói, như vậy cũng không được, ta vừa mới gia nhập Thiên Vũ Minh, phải biểu hiện một chút, lập công lao mới tốt. Vừa dứt lời, Trác Thanh Phàm lắc người, vẽ ra vô số tan ảnh đầy trời, số lượng đến mấy trăm, bay về bốn phương tám hướng. Hơn 10 võ giả giật mình, hỏa mặt chóng mặt. Tàn ảnh của Trác Thanh Phàm hầu như giống y như thật, cực kỳ sống động. Tay chân bọn họ lạnh toát, vội vàng kết trận. Một mảnh hư quang hiện lên trong lòng bàn tay các võ giả, mở rộng thành mấy mẫu rồi chụp xuống. Bác Vũ Kình vẫn đứng yên, đột nhiên thét lớn, thu kết giới về. Lý Vân Tiêu giật mình, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, thay đổi ấn quyết, giải tán trận thế vừa mới thi triển ra. Tàn ảnh của Trác Thanh Phàm đầy trời lao thẳng xuống dưới. Một người kinh hãi kêu lên, Bạc Vũ Kinh đại nhân. Cẩn thận một chút. Bạc Vũ Kinh gật đầu, những tàn ảnh này toàn là giả thôi. Cái gì? Một đám người kinh ngạc nhìn các tàn ảnh rơi xuống, quả nhiên đều biến mất, chỉ chốc lát sau không còn một cái nào. Hơn 10 võ giả mặt mày trắng bệch, cảm giác cổ họng khô khốc. Bọn họ nhận ra bản thân không đủ năng lực để đối phó tình huống này, dù cố gắng cũng chỉ là vật hy sinh. Ai nấy đều cảm thấy tim đập thình thịch. Bạc Vũ Kinh nói, nếu lúc nãy các người thêm kết giới mà Trác Thanh Phàm lại xuất hiện trong kết giới thì ta cũng không cứu kịp. Bác Vũ Kinh nhìn ra tâm trạng của mọi người, lùi ra xa một chút, chuyện chỗ này không đến lượt các người tham dự đâu. Tuân lệnh. Mọi người như được đại xá, vội vàng đáp lời, nhanh chóng rút lui, đứng xem tự xa xa. Bác Vũ Kinh cầm kiếm đứng thẳng giữa bầu trời, phía trên trăm thuật truyện sư thần thức bao phủ từng ngóc ngách một. Gã chậm rãi nói, tuy đại hư không thuật vô cùng thần diệu, nhưng vẫn có chỗ sơ hở. Dù ta tạm thời chưa tìm ra, nhưng chắc chắn tồn tại. Thiên hạ vạn pháp, hệ có pháp môn thì sẽ có thuật phá giải nó. Nếu không thì ngươi đã vô địch thiên hạ rồi. Muốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy chút thành âm. Hàng trăm thuật luyện sư cũng nhận ra hiện trạng, nhưng vẫn toàn lực thi triển đa di thuật. Tất cả tinh thần lực đều tập trung vào trận pháp chính giữa, hiện ra ánh sáng trắng mông lung. Ánh sáng này có chút giống thần chi quang, nhưng chói lóa hơn, bên trong ẩn chứa tinh phần lấp lánh, trực tiếp nối liền với bầu trời, đón thiên thạch rơi xuống, tiến vào đường hầm tối đen. Mỗi thuật luyện sư đều cực kỳ tập trung, trán hiện lên một vầng sáng đen. Tinh thần lực càng hao tổn thì ánh sáng đen càng đậm, ánh mắt cũng lóe lên tia tàn nhẫn hơn. Đột nhiên thì Mạc Vũ Kình lắc người thuấn di xuống, cổ trần đại kiếm chém mạnh, dầm. Kiếm lớn chém vào Thương Hải như trần. Trác Thanh Phàm mới đó nửa người ra đã bị kiếm đánh trở lại hư vô rồi biến mất. Hai luồng huyền khí chấn động dư âm vừa quét tán đã bị đại đa dị trận pháp hấp thu vào ánh sáng bạc trung tâm. Các thuật luyện sư vẫn ngồi xếp bằng bất động, phớt lờ tất cả. Ha ha ha, trong toàn bộ đại trận, chỉ cần có chút khác lạ là bị thần thức của ta cảm nhận được. Dù là hư không cũng không thoát khỏi mắt của ta. Người muốn đánh lén các đại sư huynh thì tuyệt đối không thành công đâu. Bác Phụ Kinh đột nhiên cười điên cuồng. Hãy đường đường chính chính đánh một trận với ta. Nếu thắng thì có thể phá vỡ đại Na Di trận, để Lý Vân Tiêu bình yên tiến vào nội hải. Nếu mà thua, ngươi và bọn họ cùng nhau trở thành lịch sử. Trác Thanh Phàm chậm rãi hiện ra trên bầu trời trận pháp, mặt không biểu cảm nhìn xuống bên dưới. Từ trước đến nay, Trác Thanh Phàm luôn mang vẻ cười cợt cợt nhả, lười nhác vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn không có biểu cảm, như thể gặp phải vấn đề nan giải lắm. Trong đại Na Di trận, mọi lực lượng phát ra đều bị cuốn vào trung tâm, hoàn toàn không thể tổn thương được các vị thuật luyện sư, trừ phi một chiều giết ngay tại chỗ. Nhưng tinh thần lực của Mạc Vũ Kình lại có thể quan sát tỉ mỉ, tốc độ di động nhanh đến khó lường, luôn đi trước Trác Thanh Phàm một bước. Muốn đánh lén giết người cực kỳ khó khăn. Mạc Vũ Kình cười nham hiểm, như thế nào, Hư Không Vũ Đế trong truyền thuyết, tương giả thứ hai thiên hạ lại không dám chiến đấu một trận với bổn tọa sao? Trác Thanh Phàm nghiêm túc, người muốn chơi thì ta có thể chơi với ngươi, nhưng hiện tại ta không rảnh. À, không rảnh, vậy ngươi có thể làm được gì? Bạc Vũ Kinh cười khẩy, ta thích bộ dáng vừa gai mắt ta, vừa không thể không chơi cùng ta của ngươi. Trác Thanh Phàm giơ tay nâng Thương Hải Lưu Trần. Ánh sáng sắc bén từ chiến kích chiếu lên thân hình hắn, khiến vẻ ngoài trở nên lạnh lẽo chói mắt. Ánh sáng chiếu vào mắt của Bạc Vũ Kình khiến con người hắn co lại, phát ra tia sáng lạnh. Bàn tay nắm chặt cổ trần kiếm hơn nữa. Trác Thanh Phàm nói, không có nhiều thời gian, ta chỉ đang một chiêu thôi. Con người của Bạc Vũ Kình co rút, sắc mặt xanh lét, cảm nhận áp lực cực lớn. Cánh tay của hắn khẽ rung rung, cổ trần kiếm phát ra âm thanh ong ong. Một chiêu, đang tìm cớ cho sự nhát gan và vô dụng của mình sao? Khí thế trên người Bạc Vũ Kình dần bộc phát, ma nguyên cuồn cuộn dâng lên, đặt ra nổi lên vô số ma văn. Cổ trần kiếm bị một tầng hắc khí bao phủ. Trác Thanh Phàm bắt ấn, rũ mì nhìn xuống lạnh lùng. Cơ thể của hắn dường như hòa vào bầu trời, trở nên trong suốt. Thứ duy nhất còn mang thực thể là Thương Hải Như Trần đang phát ra ánh sáng chói lòa. Đột nhiên cả không gian co rút, thân hình của Trác Thanh Phàm như hóa thành một lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt tất cả. Bầu trời vạn dặm như bị hút vào thân thể của hắn. Trạng thái hư hóa trở nên dồi dào, kích thước phình to gấp mấy lần, như thể Trác Thanh Phàm chính là bầu trời vô tận. Cái gì? Bạc Vũ Kình kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn cảm thấy không gian dưới chân mình thay đổi, đại na di trận phía dưới cũng bị ảnh hưởng. Các vị thuật luyện sư lần lượt mở mắt, lộ ra vẻ khiếp đảm. Bạc Vũ Kình tức giận quát, chết tiệt. Mà quyền lệ bùng phát mạnh mẽ trên người của hắn, như lửa cháy hừng hực bao phủ lấy đại kiếm. Bì Minh Kiếm Vũ Phong Tà Khúc, kiếm hất lên, ma phim khủng bố hóa thành cột sáng đâm lên trời. Muôn vạn kiếm ý cuồn cuộn trong mà khi ập đến. Trác Thanh Phàm ngước mắt nhìn, khẽ phun ra một câu, hư không toái. Thương Hải Như Trần theo tay Trác Thanh Phàm giáng xuống, biến thành rồng, phát ra thủy mang mãnh liệt, gầm rống lao đi. Hư không vỡ nát theo nhát chém, cơ thể Trác Thanh Phàm cũng vỡ tung, không gian vô tận nổ vang. Bạc Vũ Kinh cảm giác ngực rung lên, toàn thân bị hư không chấn động, nội tạng tổn hại, máu lẫn vụn nội tạng trao ra miệng mũi, không thể nào. Bạc Vũ Kinh trọng thương ngay tức khắc, khi miệng thốt ra ba chữ ấy thì ma khí đầy trời tán đi, dây thần thủy lòng xé gió ập đến, biến thành trông muốn trói chặt hắn. Hơn 10 người phía xa nổ chết ngay khi hư không rung động, thân thể không còn nguyên vẹn. Lực lượng rời núi lấp biển từ trên hư không giáng xuống. Đại na di trận đột nhiên bị trùng kích phát ra tiếng động. Lực lượng vô hình bị hút đi, rót vào ánh sáng bạc ở trung tâm. Tuy trận pháp chưa rối loạn, nhưng tất cả thuật luyện sư đều bị thương, đồng loạt hộc máu. Bất ngờ một bóng người xuất hiện trong trận là Trác Thanh Phàm, với gương mặt không biểu cảm, tay cầm thanh huyền đao múa chém đầu các thuật luyện sư. Bạc Vũ Kinh ở phía xa gầm to, dừng tay. Hắn dốc hết lực lượng đẩy dây thừng thủy long ra, mạch máu toàn thân nổi lên dưới da, gương mặt cực kỳ dữ tợn. Nhưng Trác Thanh Phàm giơ tay đào rơi xuống, trong thoáng chốc hơn 10 người bị chém chết, na di trận lập tức tan vỡ. Những thuật luyện sư khác bị trận pháp phản phệ hộc máu, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bùm, khóe mắt của Bạc Vũ Kình như muốn nứt ra, gầm rống điên cuồng mà khi phun ra cuối cùng đẩy lui dây thừng thủy long. Thủy long trên không trung quẫy mấy cái rồi biến trở về Thương Hải Như Trần, bay vào tay của Trác Thanh Phàm. Ánh sáng trắng bao gồm tinh vân ngân hà dần tan biến, lực lượng na di trong khoảnh khắc biến mất, tất cả trở lại bình thường. Trác Thanh Phàm cầm chiến kích, mặt tái nhợt, hơi trong suốt. Hiển nhiên hư không toái khiến hắn hao tổn gần như toàn bộ lực lượng. Bạc Vũ Kinh gầm lên, chết tiệt. Đôi mắt của hắn dần đổi màu, mất đi lý trí. Vết thương trên người bị ma khí cảm nhiễm nhanh chóng khép lại. Bạc Vũ Kinh thuấn di, một kiếm chém xuống đầu của Trác Thanh Phàm. Trác Thanh Phàm mặt xanh mét, nâng chiến kích nghênh chiến. Kiếm to đánh vào chiến kích, đập tan linh quang. Trác Thanh Phàm không đỡ nổi hộc máu, bị đánh bay ra. Như thế nào, người không thể thi triển đại hư không thuật nữa sao? Bạc Vũ Kinh nhìn thấu điều gì, mặt dữ tợn, từng bước áp sát. Hắn lạnh lùng nói, những gì ngươi làm hôm nay, chết vạn lần cũng không đủ. Cổ trần đại kiếm lóe ánh sáng lạnh, lại chém ra. Trác Thanh Phàm vội bắt ấn, thân thể hiện ra, màng nước ngưng kết thành giáp trụ, giơ tay chống đỡ. Giáp trụ nhanh chóng hóa thành hình người như cự linh cùng bắt ấn. Một kết giới làn nước mở ra, âm một tiếng, lực lượng kiếm to đánh vào kết giới, làn nước tan biến, cự linh vỡ nát theo. Trác Thanh Phàm lại hộc máu, liên tục lùi mấy bước. Mặt của hắn tái nhợt như giấy, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc, hững hờ với tất cả, kể cả sống chết. Chiến kích mất linh quang cắm xuống đất. Trác Thanh Phàm vịn chiến kích đứng thẳng, không nói một lời, bình tĩnh nhìn về phía trước, trong mắt chỉ còn giác ngộ và sự thản nhiên. Bà Phú Kinh mắt lóe sáng lạnh, khoe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn. Chà chà, người số hai thiên hạ, hư không phụ đế từ nay trở thành lịch sử. Cổ trần đại kiếm tỏa đào quang rực rỡ, chớp mắt đánh ra. Kiếm quang rạch phá không trung, chém ra một khe nứt đen ngòm. Đột nhiên khe nứt chém tới, cách Trác Thanh Phàm mấy tấc thì đứng lại. Tận cùng khe nứt rực cháy lửa trắng thiêu đốt tất cả. Bạc Phổ Kình biến sắc, đôi mắt bị ma hóa khôi phục chút tỉnh táo. Hắn hóa thành độn quang bay mất. Trác Thanh Phàm ngẩn người cười khổ, không biết nên vui hay nên buồn. Hắn bùng chiến kích ra, để lại dấu máu. Hai tay bắt ấn trước mặt, ngồi xếp bằng điều tức trong hư không, từ từ nhắm mắt lại. Ngọn lửa phía trước chậm rãi hiện ra hình dáng Lý Vân Tiêu, nhưng là nửa trong suốt, lập lòe mơ hồ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, bây giờ muốn đi à, Vũ Kình huynh đang đùa với ta sao? Lý Vân Tiêu dứt lời, thân ảnh đã thuấn di ngàn trượng xuất hiện trước mặt Bạc Vũ Kình. Lý Vân Tiêu. Bạc Vũ Kình mặt mày xanh lét, miệng mũi vẫn còn vương vết máu. Cổ trần đại kiếm giơ ngang người, hắn lạnh lùng nói, muốn giữ chân ta, phải xem bản lĩnh của người đã. Lý Vân Tiêu giơ ngón trỏ lên, lắc nhẹ trước mặt, lắc đầu nói, không phải bản lĩnh của ta, mà là bản lĩnh của chúng ta. Thân thể của Bạc Vũ Kình run rẩy, vừa ngoái đầu lại. Trước chỗ đại trận Nazi, ánh sáng vàng khuếch tán, đặc á chỉ chủ hiện ra. Mấy chục bóng người cùng lao ra vây chặt lấy hắn. Bạc Vũ Kình biểu tình cực kỳ khó coi, nghiến răng nói, Lý Vân Tiêu, có giỏi thì công bằng đánh một trận, dù hiện tại ta bị thương, nhưng tuyệt đối không sợ ngươi. Chiến đấu công bằng ấy à, vì sao? Mắt của Lý Vân Tiêu lóe tia giễu cợt, lạnh lùng nói, người nghĩ đây là đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất sao, còn là chiến đấu công bằng? Lý Vân Tiêu vùng tay quát to, mọi người cùng lên đi, đập dẹp hắn ra, đừng đánh chết là được. Mặt của Bạc Vũ Kình đen như lọ nồi, mấy chục khí thế cường đại phóng lên, không ít người còn mạnh ngang hắn. Phòng ngự trong lòng của Bạc Vũ Kình sụp đổ, chẳng còn chút lòng chống cự nào. Các loại công kích xé gió ập đến, Bạc Vũ Kình như lá trong gió, toàn thân đau nhức, trước mặt tối sầm ngất xỉu tại chỗ. Tiểu tử này không giỏi chịu đòn, ta còn chưa ra tay đã xong rồi. Người có giỏi thì thử xem, dù đã đảo chủ đại nhân trước loại công kích này cũng phải rụt đầu lại. Đã rất mạnh rồi, người này là thân thể dung thông cảnh đúng không? Hèn gì chịu đựng giỏi thế. Tiếng cười vang lên, cơ thể của Bạc Vũ Kình bị đánh máu bè đầm đìa. Lý Vân Tiêu luôn quan sát kỹ, sợ hắn không chịu nổi mà chết đi. Khi thấy đủ thì hắn vung tay, ánh sáng trắng cuốn lấy Bạc Vũ Kình, tu vào giới thần bi. Hàng trăm thuật luyện sư bị tổn hại nặng nề, biểu tình kinh hãi nhìn nhóm người. Ánh mắt của Diệp Nam Thiên quét qua từng khuôn mặt, lạnh lùng nói, trong cơ thể đám người này đều có lực lượng ma nguyên, hơn phần nửa bị ma khí quấy nhiễu, dù không bị ma hóa cũng đã ảnh hưởng tâm tính. Bí Đình Phong hỏi, ý của đại nhân là? Lý Vân Tiêu thét to, không được. Bí Đình Phong sững sờ không lên tiếng. Lúc này ánh mắt Lý Vân Tiêu chứa đầy kính trọng, thừa nhận mình chủ Thiên Vũ Minh có thể ngang hàng với Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên khẽ thở dài, để đám người này lại là tai họa đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, bọn họ đều là đại thuật luyện sư, hơn 100 người, là tài phú vô giá của Thiên Vũ giới. Đại nhân thật sự muốn tàn sát sao? Một thuật luyện sư thét lên, các người có ý gì? Muốn giết chúng ta thật sao? Đầu óc của các ngươi bị gì rồi? Chúng ta là hơn 100 vị đại thuật luyện sư đấy. Diệp Nam Thiên chỉ vào người đó. Vân Thiếu Gia nhìn xem, loại đầu óc trống rỗng như thế này mà gọi là tài phú sao? Bọn họ suýt nữa giết chết chúng ta, giờ còn thấy việc chúng ta giết họ là không bình thường. Không cần biết có bị ma hóa hay không, chỉ tiếng sự ngu xuẩn này cũng đáng chết vạn lần. Diệp Nam Thiên búng tay, một luồng sáng vàng bắn ra, thuật luyện sư kia nổ tung. Đám người xung quanh hoảng hốt la hét, nam điền này thật sự sẽ giết chúng ta, mau chạy đi, chạy đến chỗ tổng trưởng đại nhân. Các thuật luyện sư sợ hãi tột độ, hoảng loạn tháo chạy. Diệp Nam Thiên quát lớn, giết hết. Sát khí từ người Diệp Nam Thiên tỏa ra, khiến ai nấy rùng mình. Không được. Lý Vân Tiêu phẫn nộ thét lên, không được giết. Lý Vân Tiêu cũng là một thuật luyện sư, lòng trung thành và cảm giác vinh dự với đồng đạo rất sâu. Giống như là mỗi vị thuật luyện sư khác giờ phút này, khi đã bước chân vào cảnh giới thuật thần, hắn càng cảm thấy bản thân có nghĩa vụ bảo vệ nhóm người này. Hơn nữa, bọn họ đại diện cho đỉnh cao thuật đạo của thiên vũ giới. Chuyện xảy ra hôm nay đã do lỗ thông tự gây nên, không phải lỗi của toàn bộ thuật luyện sư. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu, đừng quên nhiệm vụ khi xuất trình, giết hết những kẻ bị mã hóa. Giờ người muốn đổi ý sao? Và đừng quên, ta cũng là một thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu trùng mình đứng sững lại, không biết nên làm sao. Diệp Nam Thiên lại ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng bắn ra sát khí, giết hết. Bí Định Phong liếc nhìn Lý Vân Tiêu, thấy hắn không nói gì nữa, liền nhận lệnh, tuân mệnh. Bí Định Phong vung tay, một đám vũ giả lập tức lao đến, rất nhanh đuổi kịp các thuật luyện sư, diệt chóc không hề nương tay. Tiếng thả hét vang vọng khắp nơi, máu nhuộm đỏ không trung. Lý Vân Tiêu không chịu nổi thét lớn, dừng tay. Tiếng hét nhìn lòng ngâm hổ gầm, khiến bầu trời rung chuyển. Đám vũ giả chững lại, dừng tay. Lý Vân Tiêu nói, tinh thần lực của thuật luyện sư mạnh hơn người thường, ta có thể tìm cách khôi phục để tâm trí cho họ. Hơn nữa đại nhân đã nói quyền chỉ huy tối cao thuộc về ta, đúng không? Diệp Nam Thiên gật đầu, được rồi, nếu người đã tự tin thì cứ thử. Quyền chỉ huy tối cao đúng là của ngươi, nhưng ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho kết quả lần xuất chính này. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, ta sẽ làm thế. Lý Vân Tiêu ra lệnh, bắt hết họ lại. Rất nhanh những người may mắn chưa bị giết, bị bắt giữ. Chỉ còn hơn 60 người sống sót. Hơn một nửa người đã bị giết chỉ trong vài phút. Năm thuật luyện sư kinh hoàng bất an, chưa từng trải qua thảm cảnh máu me như thế này. Một số người bắt đầu khóc lóc. Lý Vân Tiêu lòng rối như tơ vò, thúc toàn bộ bọn họ vào giới thần bi. Hắn quan sát kỹ, phát hiện đa phần những người này bị ma hóa chưa sâu. Nếu dùng phương pháp thích hợp, có thể hoàn toàn trục xuất ma khí ra khỏi cơ thể của họ. Trác Thanh Phàm bị thương nặng, sau khi phục hồi được chút nguyên khí cũng được đưa vào trong giới thần bi. Mọi người xác định phương hướng, quay về thuyền Đặc Á, tiến về chủ đảo Nội Hải. Sương khói lượn lờ trên mặt biển hóa thần hải, trời quang mây tạnh, cảnh tượng như chốn tiên giới. Chiến hạm theo gió lướt sóng, rất nhanh tiến vào trong lĩnh không đảo chủ. Toàn cảnh hòn đảo hiện ra ngay trước mắt. Đây là... Mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh, ánh mắt mở to. Toàn bộ chủ đảo đen kịt như mực, hoàn toàn bị ma hóa, trông như một cục than khổng lồ giữa biển, khiến người ta ớn lạnh. Tất cả mọi thứ trên đảo bị bóng tối bao phủ, mờ ảo không rõ. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu chỉ nhìn được lờ mờ. Linh mục địch lạnh lùng nói, mức độ ma hóa nghiêm trọng như vậy, e rằng lỗ thông tử đã bắt đầu từ trước khi rời đi vĩnh sinh chỉ giới. Có lẽ hắn đã sớm quyết tâm sa đọa hoàn toàn thành ma vật. Hòn đảo vốn như tiên cảnh, giờ đây chẳng khác nào một lá phổi mục nát, không ngừng vun ra ma khí cuồn cuộn. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, những thuật luyện sư đỉnh cao đâu rồi? Ninh Bục Địch đáp, tình hình không khả quan, hoặc đã bị giết, hoặc đã trở thành tay sai cho lỗ thông tử, hoặc đã bị bắt. Dù là trường hợp nào thì cũng đều cực kỳ tệ hại. Lý Vân Tiêu tùy tay kéo một thuật luyện sư ra, trầm giọng hỏi, hòn đảo này đã xảy ra chuyện gì? Nhóm là thiên đại sư đâu? Thuật luyện sư kia hoảng hốt, vội vàng xua tay, ta không biết gì hết. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, sát khí tỏa ra. Ta chỉ xem trọng những cường giả cửu giai như Đa Thiên, còn loại kiến hôi như ngươi, cứu được thì cứu, không thì tiện tay giết cũng chẳng đáng tiếc. Ánh mắt lạnh thấu xương xuyên thẳng qua người thuật luyện sư kia, khiến cho hắn run lên bần bật. Đa Thiên đại sư bị bắt rồi. Lý Vân Tiêu gằn giọng, nói rõ ra. Thuật luyện sư kia run rẩy kể lại mọi chuyện. Quả nhiên đúng như Linh Mục Địch đã đoán. Lỗ thông tử bắt mọi người dùng một loại đan dược tên là sát đan. Bên trong chứa ma nguyên cực mạnh. Người nạp dùng sẽ bị ma khí xâm nhập, khống chế tâm trí, trở thành con rối trong tay Bạc Vũ Kình. Kẻ không chịu dùng hoặc thực lực yếu đều bị giết. Những thuật luyện sư, vũ giả có thực lực khá hơn thì bị bắt giữ, không đỡ giết. Lý Vân Tiêu nổi giận. Bị bắt à? Bắt đi đâu? Thuật luyện sư hoảng hốt, cổ ma tỉnh, quả nhiên ở chỗ đó. Lý Vân Tiêu trầm giọng. Lỗ Thông Tử chắc chắn muốn dùng ma khí trong cổ Ma Tịnh để ảnh hưởng tâm trí bọn họ, biến tất cả thành ma vật. Hắn lại hỏi, trên chủ đảo không còn ai, sao vẫn có ma khí cuồn cuộn thế? Người kia đáp, nghe nói tổng trưởng, à không, Lỗ Thông Tử muốn biến chủ đảo thành trạm trung chuyển đầu tiên cho ma tộc xâm nhập thiên vũ giới, nên đang thay đổi linh khí nơi này, khiến cho nó thích hợp hơn cho ma tộc sinh tồn. Con người của Linh Bục Địch co rút, nhìn chằm chằm phía dưới một lúc. Quả nhiên không sai, trên đảo có nhiều loại rêu và thực vật nhỏ, đều là sinh vật của ma giới. Chúng có thể hấp thu và nhả ra ma nguyên, là một phần trong hệ sinh thái nguyên thủy của ma giới. Tên phản đồ chết tiệt, Lý Vân Tiêu nói, con đảo này... Linh Bục Địch nghiến răng, tuyệt đối không thể để lại. Lý Vân Tiêu gật đầu, đây là một số người điều khiển chiến hạm, phá hủy hoàn toàn đảo này, những người còn lại theo ta. Hắn để lại hơn 10 vũ đế cao dài và một số thuật luyện sư khống chế chiến hạm tiến hành hủy diệt chủ đảo. Những người còn lại bay lên không trung theo Lý Vân Tiêu. Cổ Ma Tịnh đang ở tận cùng hóa thần hải, nơi hư không tiếp giáp với vũ trụ. Mọi người độn thuật chỉ trong chớp mắt đã tiến đến nơi. Trong hư không bình bồng vô bờ, như có một con quái thú đang há miệng chờ nuốt chửng tất cả. Phía trước đột nhiên chao đảo, một cái bóng đen ngưng tụ lại, hóa thành hình dáng Lỗ Thông Tử, tay cầm cây gậy mạc. Cuối cùng các người cũng tới. Lúc này Lỗ Thông Tử trông đầy gian xảo ranh mãnh, không còn vẻ ung dung rộng lượng nhỏ nhã hiền lành như trước. Dù khi xưa chỉ giả vờ phong độ, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn vứt bỏ lớp mặt nạ ấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dẫn mọi người dừng lại tại ranh giới giữa hóa thần hải và hư không. Sự tuyến trăng đèn như lằn ranh giữa hai thế giới, vĩnh viễn không thể dung hòa, đã tạo nên thế đối đầu như nước với lửa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Lỗ Thông Tử, một lúc sau mới hỏi, Lỗ Thông Tử, người sợ sao? Không dám dùng chân thân đối mặt mà lại phái một hóa thần đến, người không thấy mất mặt à? Lỗ Thông Tử ung dung thẳng thắn đáp, mất mặt ư, ta nhận mình hèn, được chưa? Hắn không chút ngượng ngùng cười nói, có gan thì thừa nhận bản thân yếu kém, đó mới là cương giả thật sự. Lý Vân Tiêu tức giận, mắt rực lửa, ta nhổ vào, mạnh cái đầu ngươi, mau để chân thần ra chịu cái chết. Ta ngu sao, tự chạy ra chịu chết à? Lỗ Thông Tử cười ngạo nghễ, sao minh chủ đại nhân tức giận thế, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, từ khi nào ta khiến ngươi hận đến mức này? Lý Vân Tiêu giơ ngón giữa lên, chĩa mạnh xuống đất, ta nhổ vào. Da dày thịt nhám như ngươi mà ăn vào thì trúng độc chết mất, đúng là buồn nôn. Diệp Nam Thiền nói, dài dòng với hắn làm gì, trực tiếp giết vào trong, nghiền áp hết thảy, phong ấn cổ Ma Tịnh đi. Lý Vân Tiêu gật đầu, giơ tay chuẩn bị ra lệnh. Muốn giết là sao? Lỗ Thông Tử cười đều nói, không cần mạng của đồ đệ ngươi nữa à? Tay của Lý Vân Tiêu khựng lại giữa không trung, không vung xuống được. Lỗ Thông Tử híp mắt cười cợt, lựa chọn đại nghĩa hay là tình thân? Chặt chà, đúng là năn đề khó xử đây. Bản đội mày, người để xúc sinh chứ không phải người. Lý Vân Tiêu phẫn nộ thét lên, Dương Địch đâu? Lỗ Thông Tử cười lớn, ôi giời ơi, đừng chửi người, toàn người văn minh cả, phải còn tố chất chứ. Văn minh con khỉ khô, Dương Địch đâu? Lý Vân Tiêu giận đến không kiềm được, hận không thể xông lên chém chết mẹ cái tên Lỗ Thông Tử kia. Lỗ Thông Tử vẫy tay, bên người lóe lên ma quang, bên trong là một người đang ngồi xếp bằng. Quanh thân tỏa ra ma khí, người đó đang tu luyện ma công. Lý Vân Tiêu kinh hô, ma phó. Khi tức ma khí toát ra từ người Dương Địch, Lý Vân Tiêu vừa nhìn đã nhận ra, Vân Tiêu công tử đúng là kiến thức uyên bác. Lỗ Thông Tử cười nói, với năng lực của Dương Địch, vốn không xứng là ma phó của ta, nhưng nề mặt Vân Tiêu công tử nên ta mới ban cho hắn cơ hội đó đó. Lý Vân Tiêu cảm thấy toàn thân lạnh toát, một khi Dương Địch trở thành ma phó, nếu Lỗ Thông Tử chết thì gã cũng chết theo. Tay của Lý Vân Tiêu cứng đờ, chậm rãi thả xuống, gã xoay người mà hỏi, Mục Địch đại nhân, trở thành ma phó rồi còn cách nào giải thoát không? Linh Mục Địch nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, cái này ta không rõ, nếu tìm được đế giả có lẽ hắn biết đấy. Lý Vân Tiêu lặng lẽ nhìn bóng dáng màn ma quang, lộ rõ nét đau thương trong lòng. Lỗ Thông Tử cười như điên, trong mắt của hắn đầy vẻ trầm chọc và đùa cợt. Minh chủ Thiên Vũ Minh vẫn chưa trả lời, chọn đại nghĩa hay tình thân. Diệp Nam Thiên trầm giọng nói, vấn đề đơn giản như vậy, còn cần hỏi sao? Tất nhiên là đại nghĩa. Vân Thiêu già, lúc này không thể hồ đồ được. Lý Vân Thiêu gật đầu uể oải nói, từ bây giờ giao quyền chỉ huy tối cao cho ngươi, Diệp Nam Thiên gật đầu. Đừng nghĩ quá nhiều, làm sao tránh khỏi hy sinh được. 10 vạn năm trước đã có bao nhiêu người ngã xuống. Đồ đệ của ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Ngay cả ta và ngươi cũng có thể sẽ nằm lại nơi đây. Lý Vân Tiêu đau thường đáp. Ta hiểu mà. Lỗ Thông Tự cười to. Vậy là ngươi chọn cái gọi là đại nghĩa sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta chọn gì còn cần báo cáo với ngươi không? Ngậm miệng lại. Giờ ta chỉ muốn xé nát cái mặt da của ngươi ra. Diệp Nam Thiên vất tay quát lớn. Mọi người nghe lệnh, giết vào trong hư vô, gặp địch là giết hết. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử thay đổi, lạnh lùng cười. Tốt, ta chờ xem một trận chiến xử đổ đấy. Hắn vất tay áo, mà quàng biến mất, bản thân cũng xoay người rời đi. Mọi người lập tức xông vào hư không vô tận, vừa đặt chân vào ai nấy đều rùng mình. Hư không trung chuyển bởi tiếng trống như sấm rệt, âm thanh chói tai khiến huyết khí người ta sôi trào, là đa sát cố. Lý Vân Tiêu kêu lớn, tất cả cẩn thận, tung tung. Hai tiếng trống đỡ vang lên, khiến chỗ hư không rung rẩy. Một lực cản cực mạnh hiện ra phía trước, khiến chỗ ai cũng khó nhích bước. Những cường giả dưới đỉnh Vũ Đế càng bị khí huyết dâng trào, máu trào lên cổ họng. Phía trước trong vùng đen kịt mơ hồ có bóng ma lắc lư, một cái trống lớn không ngừng quét tán sóng âm. Lý Vân Tiêu nhìn thấy, đó là một cái trống cao hơn 10 trượng, một cái dùi trống bay lơ lửng trên cao. Mà tụ hợp lực điều khiển dùi gõ trống. Tung! Mỗi lần gõ trống là cả ba ma tụ đều run rẩy, như thể việc điều khiển cực kỳ khó khăn. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, cơ thể của gã bừng sáng, hóa thành tia sáng vàng xuyên qua, xuất hiện trước mặt trống, vung một quyền đánh thẳng vào. Mấy ma tụ lao lên, dừng tay. Diệp Nam Thiên cười nhạt, tay trái kết ấn, vỗ mạnh ra xung quanh. Mấy tên ma tụ nổ tung, quyền kinh đập đến mặt trống vang rộ. Mà khi phun trào dữ dội, Diệp Nam Thiên mặt đầy nghiêm trọng, đối quyền thành trưởng, ánh sáng vàng bao phủ quanh thân bảo vệ chính mình. Mà khi bị trường lực đánh tan, hóa thành một tấm lưới lớn, trên đó rải rác vô số đốm đen như sao trời rơi xuống. Diệp Nam Thiên kinh hãi kêu lên, cái gì? Lưới mà khuếch tán hơn mấy chục trượng, bao phủ một vùng không gian, nhốt hắn vào trong. Diệp Nam Thiên hừ lạnh, nực cười, một tấm lưới tầm thường mà muốn trói bổ tọa. Gã giơ ngón tay, ánh sáng vàng ngưng tụ thành kiếm chém xuống. Kiếm quang chém vào lưới, ánh sáng vàng lóe ra nhưng không thể cắt đứt. Diệp Nam Thiên giờ mới nhận ra điều bất thường. Cả nhìn kỹ lại, thấy vô số đốm đen nhỏ tí không phải vật liệu thông thường. Dù kiếm có thể cắt rách, nhưng ngay sau đó đốm đen lại bám vào, nối liền lại như cũ. Những người khác xông đến bao quanh bên ngoài, Lý Vân Tiêu vội ngăn lại. Tuyệt đối đừng động vào tấm lưới này. Hạ Phong nhíu mày nói, chuyện gì đấy? Hạ Phong chém thử mấy đao, các điểm đối tan vỡ, nhưng lại tách rời thành những điểm đối nhỏ bé hơn. Diệp Nam Thiên sắc mặt khó coi nói, quỷ hắc tỏa. Lý Vân Thiều gật đầu, đúng là quỷ tóc tỏa. Trừ phi phá hủy hoàn toàn lực lượng quy tắc hoặc tìm một cách thu lưới về, nếu không thì rất khó. Nhưng không rõ những điểm đen này là gì mà lại không thể đập nát được. Lý Vân Thiều giơ tay, ngưng từ một điểm băng sát tầm diễm. Ngọn lửa bừng lên, lao vào một điểm đen, phát ra tiếng xèo xèo. Đốm đen không hề sừng ngọn lửa, ngược lại bị thiêu đốt mà rút đi màu sắc đen, dần dần biến trắng. Đây là... Người Lý Vân Tiêu run rẩy lạc giọng, nghe hồng thạch. Lý Vân Tiêu trợn tròn mắt. Những mảnh vụn nhỏ như hạt cát ấy chính là nghe hồng thạch, hoặc đúng hơn là chưa hoàn toàn là nghe hồng thạch. Vừa rồi đốm đen bị bằng sắt tầm diễm thiêu đốt mới lộ ra chút đặc tính, khiến Lý Vân Tiêu cảm nhận được. Danh từ ngây hồng thạch không hề xa lạ với các cường giả có mặt, tất cả đều biến sắc. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, những thứ này chắc chắn là nguyên thạch sơ dài, chưa hoàn toàn hóa thành ngây hồng thạch. Vừa rồi ta thiêu đốt, chỉ khiến quá trình tiến hóa của nó tăng tốc, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. Lý Vân Tiêu vươn tay chạm vào một điểm, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt so với ngây hồng thạch thật sự. Từ xa vang lên tiếng cười gằn, chà chà, khó khăn lắm mới tạo ra quy tắc tỏa. Mà chỉ bắt được một con cá, thật lãng phí, nhưng con cá này là cá bự đấy. Quanh cổ mắt tỉnh xuất hiện một nam nhân áo đen, mặt lóe tia sáng kỳ dị, chính là Vũ Thần, phó chức của Hóa Thần Hải. Từ cổ mắt tỉnh tuôn ra ma khí cuồn cuộn không dứt, vô số vũ giả theo đó bay lên. Trong trước mắt đã có hơn 1.000 người, rậm rạp như sao trời. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng khó coi, Nam vũ giả này chính là ma túc của hóa thần hải trước đây. Một số vốn không phải ma tu, nhưng này đã bị nhập ma. Nguyên nhân phần lớn có lẽ đến từ những huyền khí đan dược đã bị hạ thủ đoạn. Hơn nữa những thứ đó xuất phát từ hóa thần hải, không rõ phạm vi khuếch tán, rất có thể sẽ khiến toàn bộ thiên vũ giới rơi vào đại họa. Vũ thần cười khẩy. Quy tắc tòa này được chế tạo từ phôi điệu nghề hồng nguyên thạch. Quá trình chế tạo vô cùng gian khó, khó có thể tưởng tượng. Nghe nói mỗi điểm nối đều chứa ít nhất một vong hồn ma sát. Mọi người hoảng hốt. Trên quy tắc tòa có ít nhất hàng ức đốm đen. Vậy chẳng phải là đã có hàng ức ma sát hy sinh sao? Thấy biểu cảm kinh hoàng của mọi người, Vũ thần tỏ ra rất thỏa mãn, cười lớn. Các người không cần phải đau lòng. Những ma sát này vốn là sinh linh cấp thấp nhất của ma giới, từ lâu đã bị các đại nhân ma quân dùng để luyện đan, luyện khí hoặc nuốt sống. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Những ma sát bị luyện thành vũ khí đều là thân bất do kỷ, không giống ngài đây, từng huyện dân thân, đúng là cao cấp hơn bọn chúng nhiều. Vũ thần tức giận. Người đang mỉa mai ta? Lý Vân Tiêu điềm nhiên. Không dám, đại nhân mang theo nhiều lâu đan như vậy, ta nhìn thôi cũng thấy sợ, nào dám mỉa mai gì. Lạt được còn phải cầu xin đại nhân nương tay tha mạng. À, lỗ thông tử đâu rồi? Trong tiếng làm gì mà không xuất hiện chứ? Vũ thần cảm thấy khó hiểu, hừ lạnh. Ta không cần biết ngươi đang nghĩ gì. Hôm nay ta sẽ rửa nhục, dùng máu của ngươi rửa sạch sỉ nhục năm xưa. Còn vu thuật trưởng đại nhân, ngươi đã không còn cơ hội gặp lại đâu. Sắc mặt của vũ thần âm trầm vung tay. Nam vũ giả phía sau liền bay đi, che kín cả bầu trời. Linh mục địch lên tiếng. Đám vật hy sinh này không hề đơn giản đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu. Mọi người cẩn thận. Đám ma tù này không sợ chết, cực kỳ hung bạo, sát khí đằng đằng. Chúng chỉ là quân cờ của lỗ tương tử nhằm tiêu hao lực lượng của chúng ta. Kẻ địch thực sự e rằng còn ẩn sâu trong cổ ma tỉnh. Ánh mắt của Hạo Phong lạnh lùng. Dù vật hy sinh có mạnh đến mấy cũng chỉ là quân tốt. Hạo Phong giơ nít nguyên đao, lao thẳng vào đám vũ giả ma tu. Đao quang lóe lên. Vài tên vũ giả ma tu lập tức bị chém đứt. Nửa người trên gầm rú giận dữ, dù thân thể đứt lìa vẫn chưa chết. Vết cắt không chảy máu mà phun ra ma nguyên. Thần trên của vũ giả ma tu xoay vòng trên không trung rồi dính lại. Thân thể hồi phục như cũ. Vũ giả ma phe đều khiếp sợ. Không thể nào. Thần thức kiểm tra cho thấy đám vũ giả ma tu không hề chết, chỉ suy yếu đi nhiều. Nguy rồi, đám ma tu này hoàn toàn có thể xác bị ma vật ký sinh. Linh mục địch hoảng hốt kêu lên. Ma vật ký sinh thân thể vũ giả để kháng lại giới được áp chế. Ánh mắt của Hạo Phong lạnh như băng, tay giơ đao chém xuống. Mấy vũ giả ma tu bị chém thành 7-8 khúc, không thể hồi phục, miệng gầm rú tuyệt vọng rồi phát nổ. Hết tập 367.